Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 ta mệt mỏi, nắm linh phù, đại ly tham nhập chính mình chân khí, xé kéo, linh phù phiêu khởi, tiếp theo vỡ vụn, bùm, một cái tiểu hộp sắt từ giữa không trung rơi xuống, đại ly vội vàng tiếp được, bất quá lại là cực kỳ kinh dị, loại này thủ đoạn, chính là phù, chi thuật. Tiểu hộp sắt lớn nhỏ ước chừng giống một cái tiểu gối đầu. Đại ly kéo ra nắp hộp. Bên trong đang nằm một quyển da đen thư tịch. Ước có 1 cm hậu. Trang giấy ố vàng. Thoạt nhìn có chút năm tháng. Ở trên cùng còn có một chương giấy viết thư. Đại ly thân khải. Ta lâm bất phàm. Bèn xuất núi tự phù. Thế ra. Thế cư nam lâm quần vực. Tục xưng thiên phù lâm phủ. Tha thứ ta lén đi dò xét người đến lai lịch, quả thật bất đắc dĩ. Chi lạc trẻ người non dạ, thân thể có bệnh kín, lại phi ta lâm ra huyết mạch. Ta xem hắn cùng ngươi hợp ý, mà ngươi, tuy rằng mặt lãnh tâm lãnh, lại không mỏng tình người. Phó thác không người, chỉ phải dựa vào ngươi. Làm hồi báo, ta lâm ra tổ truyền phù điển, đời đời tương truyền, hôm nay liền truyền cùng ngươi. Hy vọng ngươi có thể để cho nó phát huy ra ứng có đến vinh quang, đại ly tâm tình có chút phức tạp. Nhìn trước mắt một loạt bố trí. Có thể tưởng tượng nếu là nàng thật là vô tình người. Liền sẽ không tới nơi này tế bái. Càng sẽ không có hiện tại một màn này, lâm bất phàm. Ở nàng rời đi ẩn giật thôn ngày đó. Cũng đã bố trí hảo đi, kỳ nhân. Cũng là dị nhân. Bất quá chi rơi vào thân thế. Nhưng thật ra nhấp nhô. Chỉ là ta liền người khác ở nơi nào cũng không biết đâu. Huống hồ, hắn còn cần phó thác cho ta. Đại ly tự giễu cười. Đem hộp sắt thu hồi, đi ra ẩn giật thôn thời điểm. Ánh mặt trời vừa lúc. Chỉ là mặt nạ lúc ấy gỡ xuống. Sớm đã bị mất. Đại ly giờ phút này đến dung nhan chính là nguyên lai. Chỉ là ẩn nữ thân thôi. Bởi vậy, đương nàng đi ra ẩn giật thôn. Úc Thanh sửng sốt. Mà Lý Khánh cùng Phạm Lý phản xạ tính đến véo đối phương gương mặt ai. Đau, đau quá, lau lau đôi mắt, lại lần nữa xem đại ly đi lên trước. Nhìn hai người liếc mắt một cái, ánh mắt u tĩnh, lại tựa hồ sắc bén đến cực điểm, xuyên thủng hết thảy giống nhau. Lười nhác nói các ngươi hai cái, nếu là tưởng đi theo ta, phải biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói, Lý Khánh cùng Phạm Lý ánh mắt sáng lên. Vội vàng gật đầu, một bên Đường Minh tuy rằng kinh ngạc với đại ly tuổi nhỏ cùng xuất sắc đến dung. Mạo, nhưng là trong lòng lại là vui sướng cực kỳ. Bởi vì nghiền ngẫm đại ly gia tộc nhất định bất phàm. Không, không dựa vào gia tộc. Chỉ dựa vào nàng một người liền đủ rồi, Đường ra người liếc mắt một cái không phát. Rất là ngoan ngoãn đến theo ở phía sau. Mà Úc Thanh đi ở đại ly bên cạnh, thần sắc khó lường, một lát sau, mới dùng hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Nguyên lai, người chính là đại ly, như vậy, phía trước hết thảy liền nói đến thông, chỉ là phía trước đuổi giết chính là phế vật đại ly. Trước mắt cái này, ngẫm lại, Úc Thanh đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười, kia bốn người nhà. Đã đi rồi, Úc Thanh phảng phất giải thích giống nhau. Đại ly nghe vậy nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu, dưới chân một chút, xoay người lên ngựa, lôi kéo dây cương, đoạt sợ người khác đoạt đồ vật, tự nhiên muốn chạy trốn mau chút. Bất quá, cái này địa phương, ta cũng đãi không lâu, cũng là thời điểm rời đi. Tuy rằng trong tộc đại bỉ còn có một chút thời gian. Bất quá, cái này địa phương đã không đủ để làm nàng trưởng thành. Đi. Một loạt khoái mã, thêm tiên mà đi, trở lại đường ra, đại ly thực mau cùng Đường Minh đám người công đạo tốt một chút sự tình. Kỳ thật cũng liền bốn chữ, đi lạc tinh thành. Rồi sau đó, đại ly, Úc Thanh còn có Lý Khánh cùng Phạm Lý. Bốn người hướng lạc tinh thành chạy đến, chỉ là Úc Thanh một lần nữa mang lên mặt nạ. Lý Khánh cùng Phạm Lý gỡ xuống kia có vẻ thực nhị, khăn che mặt lạc tinh thành. Thành nhóm khẩu cực kỳ phồn hoa. Đại ly đi ngang qua trước kia mua mã đình thời điểm. Còn chiều cái kia bán mã người quăng 10 lượng nén bạc. cười lớn, vui mừng mà đi. Lạc Tinh Thành, ta lại về rồi. Bất quá, tin tưởng ngươi cũng lưu không được ta bao lâu. Đại Ly cố ý kéo thời gian. Chậm Đại Dương đám người trở về, hai ba thiên tài trở về. Bất quá bởi vì người trước mang đến khổng lồ tiền lời. Đại Ly trở về ngược lại không đáng chú ý, tỉ như tất nhưng. Đại Ly xoay người xuống ngựa. Những cái đó hộ vệ nhìn đến Đại Ly tuy rằng kinh ngạc. Lại cũng là mắt nhìn thẳng đến chưa cho một ánh mắt. Đại Ly bĩu môi, tự nhiên nhiên đến đi vào bên trong phủ, nếu không phải Diệp Nhiễm Thu ở chỗ này. Đại gia này đại môn, nàng còn lười đến bước vào tới. Hết thảy như nhau vãng tích, chỉ là Đại Ly vừa đi quá Thanh U tiểu đạo, đứng ở chuối tây dưới tàng cây, bóng ma che đậy, liền nghe được chính sảnh nội truyền đến rất nhỏ nói ngữ thanh. Ánh mắt sắc bén lên, đi nhanh sải bước lên bậc thang, đứng ở cửa hướng bên trong vừa thấy, đại bác không một thân hoa phục ngồi ở đang ngồi. Diệp Nhiễm Thu ngồi ở bên sườn, mà một cái khác kiều nhu diễm lệ nữ tử, ngồi ở đại bác không tay phải phía dưới hạ tòa, cũng là hoa lệ váy dài. Đều là kiều diễm hoa văn, diễm lệ mà dây dưa, một tả một hữu, giống như là hai cái thế giới, người này. Chính là Ngọc Phu Nhân, mà đại bác không, thế nhưng đem nàng đưa tới Diệp Nhiễm Thu nơi này. Trong nháy mắt, Đại Ly ánh mắt đảo qua ba người biểu tình, Ngọc Phu Nhân kiều nhu mị thái. Sóng mắt oánh oánh, đại bác không khẽ mỉm cười. Diệp Nhiễm Thu biểu tình điềm tĩnh, không nói một lời, hít sâu một hơi. Đại Ly liễm đi cảm xúc, nhàn nhạt nhìn phía trước ba người, là đại bác không trước thấy được Đại Ly, mày kiếm dùng mình. Sau đó lập tức giãn ra khai, lại nhíu mày, trầm giọng quát bất hiếu tử, còn không tiến vào. Nghe vậy, còn không đợi Diệp Nhiễm Thu nói chuyện, Ngọc Phu Nhân liền dùng khăn lụa chiều đại bác không phất hạ. Dỗi nói, ai nha, A Ly mới vừa ra ngoài du ngoạn trở về, người đối nàng như vậy hung làm chi, có thể trở về chính là tốt. Tới, A Ly, làm ngọc gì nhìn xem. Có phải hay không trường cao, Đại Ly không nhúc nhích. Nhìn về phía Diệp Nhiễm Thu, Diệp Nhiễm Thu dương mắt nhìn về phía nàng. Thanh lãnh đến mặt mày dơ lên, giống như hoa mai nở rộ. Cái loại này vô pháp che lấp đến khoảnh khắc phong tình. Làm đại bác không trong mắt thần sắc lập tức lỏng xuống dưới. Nhìn không chớp mắt, Ngọc Phu Nhân thấy thế. Rũ hạ mắt, ghen ghét chi sắc chợt lóe mà qua, A Ly. Vào đi, như thế. Đại Ly mới rất nhỏ cười, cất bước đi vào tới. Cũng không thấy đại bác không, chỉ là đi đến Diệp Nhiễm Thu trước mặt, cúi người nhẹ ôm hạ Diệp Nhiễm Thu. Ở Diệp Nhiễm Thu kinh ngạc gặp thời chờ, thân mật nói, mẫu thân, ta tưởng ngươi đâu, lời này thật đúng là không giả. Chẳng sợ Đại Ly tâm lãnh, cũng có thể làm nàng nhớ người. Diệp Nhiễm Thu đó là, chỉ là Đại Ly trước sau thái độ. Làm đại bác không thần sắc thay đổi trong nháy mắt, thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, liễm đi xấu hổ, ho khan hạ, dục muốn nói cái gì nữa gặp thời chờ, ta mệt mỏi. Các ngươi đi thôi, đại bác không chưa xuất khẩu thanh âm đột nhiên im bặt. Cũng làm Ngọc Phu Nhân đánh hảo đến các loại nghĩ sẵn trong đầu, thai chết trong bụng, rũ đầu. Đại Ly khóe miệng giơ lên ý cười, ô... Xem ra nàng cái này lão nương cũng không phải tỉnh du đến đèn A, đi thôi. Cỡ nào hảo đến từ A, Trương Hiển Diệp Nhiễm Thu đại khí thong dong đến tư thái. Làm Ngọc Phu Nhân ngân nha cắn, xấu hổ mang oán đến nhìn về phía đại bác không. Chỉ là đại bác không qua lại nhìn xem Diệp Nhiễm Thu cùng Đại Ly. Cuối cùng là thở dài, sau đó đứng dậy, ở Ngọc Phu Nhân nhu nhu nâng lên tay thời điểm, trần chờ hạ. Tượng trưng tính đến đỡ, khóe mắt thoáng nhìn Diệp Nhiễm Thu, lại như cũ là phong khinh vân đạm, thậm chí, một ánh mắt cũng chưa cho, đại bác không rốt cuộc ở không nổi nữa. Kéo Ngọc Phu Nhân liền đi, nện bước thực mau, hết chương.